Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96 đổi mới ghi chép. Ngày 20 tháng 12, Hà Lan Inskezer, Twente sân nhà Rô tòa thành sân bóng, cầu tiến Á, Twente cao trung phong Blaynop đánh vào bản trận đấu thứ hai hạt nhập cầu. Diễn ra lập cú đúp, đây là tới từ Adin Ramsey trợ công. Ajax hậu phòng tuyến bản trận đấu cho Nop quá nhiều cơ hội. Mặc kệ là hay Trinh La, vẫn là SQ, tại phòng cao cầu phương diện đều rõ ràng ở thế yếu. Cái này rất bình thường, cần câu mần gây nên đầy đủ coi trọng. Bằng không mà nói, Ajax đêm nay sợ là rất khó từ Rô tòa thành toàn thân trở ra. 2-0 Twente tại phút thứ 60 lại một lần nữa lấy được dẫn trước. Coleman lập tức sẽ tiến hành thay người. Chúng ta nhìn thấy tuổi trẻ Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương lại một lần đứng ở bên sân. Cái này cũng hẳn là bản trận đấu Ajax tiến hành lần thứ hai thay người. Trước đó là tại phút thứ 51, Coleman dùng Ibrahimovic thay đổi Yakubu. Hiện tại xem ra Coleman muốn thay đổi chính là bên phải đường Victor Scola. Tên này Ajax bên phải đường bản trận đấu xuất ra đầu tiên về sau biểu hiện được cũng không lớn lý tưởng. Hơn nửa hiệp Coleman dùng hắn đánh cánh trái, hiển nhiên là hy vọng hắn cùng Wesley Song có thể cùng một chỗ xung kích Twente phòng tuyến. Nhưng hiệu quả bình thường. Theo Ibrahimovic ra sân về sau, Scola bị đổi được cánh phải. Coleman hiển nhiên cũng là hy vọng hắn có thể bên phải đường đánh cho càng có uy hiếp. Nhưng từ trên trận chừng 10 phút đồng hồ tranh tài kết quả đến xem, hiệu quả cũng không lý tưởng. Coleman hiển nhiên là ngồi không yên, đã lạc hậu hai quả cầu, nhất định phải mau chóng xuất ra càng có uy hiếp đòn sát thủ. Quả nhiên, Dương Dương thay đổi Scola, đây cũng là một lần đối vị thay người. Twente hẳn là phải thật tốt chú ý một chút tên này số 9. 19 Ajax tiểu tướng. Hắn tại quá khứ 3 trận đấu dự bị ra sân sau đều có tương đương không tầm thường biểu hiện. Lần này Coleman lại lần nữa an bài hắn dự bị. Rất rõ ràng cũng là hy vọng mượn nhờ Dương Dương lực trùng kích cùng đường biên dẫn bóng năng lực đến xé mở Twente phòng tuyến. Bên trên một trận cúp KNVB đánh xong Breda về sau, Coleman nói đùa mà tỏ vẻ Dương Dương chính là trong tay hắn kim bài dự bị, tốt nhất thứ 12 người. Nhưng không biết đêm nay trận đấu này, vị này kim bài dự bị có hay không còn có thể lại lần nữa cho Coleman mang đến kinh hỉ. Quá khứ 3 trận hắn đều là tại trương bày khoảng 15 phút bên trên. Nhưng đêm nay mới 64 phút, tính cả bù giờ, đại khái còn có 30 phút, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Quả nhiên, Ajax vẫn là trọng điểm tiến công Dương Dương chỗ cánh phải. Giao cho Dương Dương, Twente hậu vệ trái Jaron Herbeck một cái hung ác để sẻng. Ai u, Dương Dương bị sẻng té xuống đất, Ajax cầu thủ lộ ra phẫn nộ phi thường. Đội trưởng Van de Vaart hướng trọng tài chính khiếu nại, đây là một lần phi thường ác liệt phạm lỗi. Herbeck cái này một cái chùi bóng xác thực hung ác. Dương Dương đã đem cầu truyền ra ngoài, nhưng hắn vẫn là không thu chân. Cái này rõ ràng là mang theo mãnh liệt ra oai phủ đầu hiềm nghi. Hắn hẳn là muốn cho Dương Dương một bài học. Tên này vừa tròn 17 tuổi tiểu tướng nằm trên mặt đất. Ajax cầu thủ chính đang vì hắn ra mặt, nhưng trọng tài chính nhìn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chỉ cấp Herbeck một trương thẻ vàng, Dương Dương thoạt nhìn không có trở ngại, nhưng hy vọng hắn không nên bị Herbeck hù ngã mới tốt. Nhìn xem Ajax lần này trước trận định vị, cầu, Schneider, phạt đến trước điểm, Song không thể đỉnh chính bộ vị. Thời gian tiến vào 70 phút đồng hồ. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương ra sân mấy phút đồng hồ này cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện, mặc dù mấy lần cầm banh cùng xử lý đều không có sai lầm. nhưng cũng không có phía trước ba trận đấu chói sáng. Nhìn ra được, Twente rõ ràng bắt đầu đối Dương Dương có chỗ đề phòng. Herbert vừa rồi kia một cái hung ác phạm lỗi hẳn là mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Chỉ là hy vọng Dương Dương không muốn bởi vậy bị hù ngã mới tốt. Coleman ở đây bên cạnh nhìn cũng làm người phần sốt ruột. Lưu cho Ajax thời gian đã không nhiều lắm. Ajax lại lần nữa tiến hành thay người. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 15 phút. Nhưng Coleman rõ ràng đã không giữ được bình tĩnh. Lần này hắn dùng Littmanen thay đổi hậu vệ trái. Maxwell, đây là muốn đá ba hậu vệ. Littmanen ra sân sau đá giữa trận. SQ hậu trường cắt bóng. Giao cho Littmanen, nhìn xem Ajax lần này phản kích. Truyền cho Van de Vaart. Ibrahimovic lui về nhận banh. Lại cho đến sau lưng. Dương Dương tốc độ thật nhanh. Hất ra Herbeck, nhanh chóng đuổi kịp bóng ra. Trọng tài biên cũng không có ra hiệu việt vị. Đây là một lần bóng tốt. Trước trận 3-2. Nhìn xem Ajax lần này xử lý. Dương Dương dọc theo cánh phải nhanh chóng thúc đẩy. Xuyên qua đến trung lộ. Van de Vaart lại truyền. Xong. Cầu tiến á. Goal. Ajax hoàn thành một lần phi thường nhanh chóng phản kích. Cánh phải Dương Dương hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình ưu thế. Một đường dẫn bóng thúc đẩy đến Twente đại cấm khu tuyến đầu. Hấp dẫn nhất danh trung vệ sau đột nhiên xuyên qua. Van de Vaart nghiêng truyền sườn trái. Sông nhẹ nhõm theo vào đẩy bắn phá khung thành. Ajax lần này phản kích phi thường sắc bén. 1. So với 2. Ajax thành công lật về một cầu. Dự bị ra sân tiểu tướng Dương Dương mặc dù không có trợ công. Nhưng ở cái này dẫn bóng bên trong tác dụng hay là vô cùng rõ ràng. Hắn dẫn bóng tốc độ thật nhanh. Đương nhiên, Ibrahimovic cho ra một cước này cầu cũng là hết sức thoải mái. Hai người nhìn phối hợp đến cực kỳ ăn ý, nghe nói. Hai người bọn hắn là hàng xóm, mà lại cũng là Ajax trong đội quan hệ bằng hữu tốt nhất. Còn là muốn giao cho cánh phải. Nhưng chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Twente cắt bóng, Ajax cấp tốc trở về thủ. Trên Dương Dương trận về sau, Ajax rõ ràng còn là muốn lấy cánh phải làm điểm tấn công. Twente hiện tại bắt đầu tăng cường giữa trận chặn đường cùng áp chế, nhất là tại trung lộ. Littmanen, Schneider cùng Van de Vaart đều rất khó cầm được ở cầu. Ajax hướng phía trước truyền bóng tuyến đường đều bị đối thủ nhìn chằm chằm. Coleman ra hiệu đổi, bóng thích hợp thu về, cho trước trận trở lại không gian. Trước trận mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Song, đều là rất bình thường cần không gian cầu thủ. Quá mức ép sát đối thủ, đối Ajax tiến công ngược lại không phải là rất có lợi. Chẳng bằng đem đối thủ lôi ra đến đánh. Lại là Ajax cắt bóng. De Jong truyền cho Schneider. Mới truyền cho Dương Dương. Dương Dương tại lỗ hổng chỗ dẫn bóng. Trực tiếp đối mặt Herbeck. Xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Phi thường đặc sắc mà ngắn gọn một lần hơn người. Dương. Dương ở bên phải đường dẫn bóng. Ajax phản kích. Nhìn xem lần này Ajax sẽ đánh như thế nào. Twente trung vệ tới phòng thủ. Dương Dương lợi dụng tốc độ cưỡng ép đột phá truyền bên trong. Một cước này cầu truyền đi có. Chút miễn cưỡng, thủ môn xuất kích đưa bóng đánh ra. Nhưng bóng ra không có bay xa. Ibrahimovic đuổi theo, trực tiếp một cước lăng không gõ cửa. Đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Wesley xông cướp, được bóng ra, truyền cho Dương Dương. Nhìn xem Dương Dương có cơ hội hay không. Chụp qua Herbeck, Dương Dương trực tiếp lên chân, cầu tiến á, goal, phút thứ 83, Ajax đánh vào bản trận đấu cái thứ 2 dẫn bóng, thành công san đều tỷ số điểm số. Năm gần 17 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương đánh vào cá nhân hắn chức nghiệp kiếp. Sống thứ nhất hạt chức nghiệp nhập cầu. Đây là một lần đột nhiên xuất hiện cơ hội, ai cũng không nghĩ tới. Wesley Song sẽ tự bỏ mình lên chân, hoành truyền cho Dương Dương. Không nói phòng thủ Herbeck, liền ngay cả chính Dương Dương đều có chút kinh ngạc. Nhưng hắn gần như bản năng đem bóng ra chụp qua Herbeck. Chân phải đẩy bắn phá khung thành. Bởi vì khoảng cách cầu môn rất gần, cho nên thủ môn đối với chuyện này là bất lực. Chúng ta nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng sau đơn. Giản không thể tin được. Đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì chúc mừng động tác. Nhưng hắn đồng đội rất nhanh liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn lại có thể tại mình trận thứ 2 Eredivisie thi đấu vòng tròn liền lấy được dẫn bóng. Bên sân, huấn luyện viên trưởng Coleman cũng là lộ ra hết sức kích động. Dương Dương cái này một hạt nhập cầu hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cũng làm cho hắn yên tâm. Bởi vì bản trận đấu Eindhoven cho tới bây giờ đều còn không có lấy được dẫn bóng. Cái này đại biểu cho Ajax dẫn trước ưu thế vẫn như cũ bảo trì tại 4 phần. Chúng ta vừa mới lấy được một phần mới nhất số liệu. Tất cả trước máy truyền hình người xem bằng hữu, chúc mừng các người may mắn chứng kiến một phần hoàn toàn mới ghi chép sinh ra. Ajax năm gần 17, tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương đánh vào người chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt nhập. Cầu, điều này cũng làm cho hắn lấy 17 tuổi số 056 ngày. Trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn từ trước tới nay dẫn bóng tuổi tác thấp nhất cầu thủ. Để chúng ta chúc mừng Dương Dương, chúc mừng chúng ta vị này tân tấn Eredivisie thi đấu vòng tròn sử thượng trẻ tuổi nhất dẫn bóng. Người, mặc dù cái này một hạt dẫn bóng tới có chút đột nhiên, thậm chí có thể nói là may mắn, nhưng Dương Dương lâm tràng phản ứng, nhất là chụp qua Herbeck kia một chút, hay là vô cùng gặp công lực, có ý tứ chính là, tại Dương Dương trước đó, Eredivisie thi đấu vòng tròn sử thượng trẻ tuổi nhất dẫn bóng người vừa vặn liền là tới từ Twente. Tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ Colin John tại ngày 14 tháng 9 giao đấu Nijmegen khách trận. Đấu bên trong xuất ra đầu tiên, đồng thời tại phút thứ 17 đánh vào một cầu, đổi mới Eredivisie trẻ tuổi nhất dẫn bóng người ghi chép. Lúc ấy Colin John tuổi tác là 17 tuổi. Số 0332 ngày, nhưng bây giờ Dương Dương một hơi đem cái này một phần ghi chép nâng lên đến 17 tuổi số 0516 ngày, cái này đem vì muốn siêu việt kẻ đến sau thật to tăng thêm độ khó. Ở chỗ này, để chúng ta lại một lần nữa chúc mừng Dương Dương, chúc mừng hắn cầm xuống chức nghiệp kiếp sống thủ hạt thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đồng thời cũng đã trở thành Eredivisie từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng người. Đồng thời, cũng cho chúng ta chúc mừng Ajax, chúc mừng Coleman, thu hoạch dạng này nhất danh tuổi quá trẻ ngôi sao hy vọng. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy Dương Dương gần nhất 4 trận đấu biểu hiện, lấy Ajax xuất sắc bồi dưỡng cầu thủ năng lực, Dương Dương tương lai tuyệt đối là làm cho người chờ mong. Chúng ta nhìn thấy, cứ việc Ajax San đều tỷ số điểm số, nhưng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ajax như trước vẫn là đang cố gắng bước đoạt áp bách. Hiển nhiên bọn hắn không hề chỉ thỏa mãn với sân khách thế hòa. Chúng ta thấy được một chi cầu, thắng sao mãnh liệt Ajax. Đội chủ nhà Twente cũng không thể không bị ép lui giữ. Nhưng phía trước cầu môn như trước vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?